Ta tại họa ảnh vẽ manga, tác giả, Mại Thân Táng Tiết Thao, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 233, tiểu tử ta nhịn ngươi thật lâu. Không tuân thủ quy tắc là phế vật, có thể liền đồng bọn đều không coi trọng liền phế vật cũng không bằng. Đệ Tam sững sờ một chút, sau đó hắn nhịn không được thở dài, cầm trong tay manga buông xuống. Dựa vào ghế trầm tư, Hiruzen, Mitokado Homura vội vã địa từ ngoài cửa xông tới, trong tay giơ truyện tranh, kết quả nhìn thấy đệ Tam bình chân như vại địa nằm trên ghế. Không cần ngạc nhiên như vậy, ngồi xuống đi, đệ Tam chỉ vị trí, manga đại khái nội dung cốt truyện, thực từ xem sau cảm giác đã có thể nhìn ra 7-8 phần. Bởi vậy hắn cũng không cảm thấy nhiều chấn kinh. Ngoài ý muốn, vị này cố vấn trưởng lão liền không giống nhau. Hắn chưa có xem sau cảm giác. Chợt nhìn đến chấn động trong lòng có thể nghĩ. Làm ninja, mọi người cảm xúc sâu nhất tự nhiên là Obito cùng Kakashi lựa chọn. Hai tên nhân vật cơ hồ đại biểu bọn họ gặp gỡ loại vấn đề này lúc hai cái tuyển hạng. Nhưng mà xem như cao tầng. Bọn họ nghĩ đến lại không phải vấn đề cá nhân, mà chính là càng cao tầng thứ lợi ích. Loại chuyện này không thể thả mặc cho tự do. Một khi các ninja thói quen đánh vỡ quy tắc, nhiệm vụ cùng quy tắc ai đi tuân thủ. Nói như vậy, toàn bộ Konoha không được đầy đủ lộn xộn. Người nào còn nguyện ý đem ủy thác giao cho chúng ta Konoha? Mitokado Homura vô cùng lo lắng. Nanh trắng tạo thành chính diện anh hùng. Như vậy về sau tất cả mọi người đánh vỡ quy tắc, ai còn tuân thủ những này? Đệ Tam đưa tới một ly trà. Mitokado Homura uống miếng nước, tiếp tục nói, chúng ta muốn cấm đoán cái này sách. Cấm đoán đề tài lưu truyền, đồng thời dựng nên ninja quy tắc quyền uy tín. Homura, ngươi nói đều có lý. Bất quá ta vừa rồi nghĩ đến, nếu có người địa vị theo nanh trắng một dạng cao, tao ngộ đồng dạng sự tình, đồng dạng lựa chọn, hắn kết cục có lẽ sẽ theo nanh trắng một dạng đi. Đệ Tam nói đến đây, trong lòng cảm khái vô hạn, manga bên trong nanh trắng địa vị gì? Hy vọng tại Tam nhẫn phía trên người có họa ảnh nửa tay áo, nếu không có ngoài ý muốn. Cũng là thỏa thỏa tứ đại họa ảnh nhân tuyển tốt nhất. Dạng này địa vị người, nếu là làm ra đánh vỡ quy tắc sự tình, không ngừng Mitokado Homura dạng này người sẽ không bỏ qua hắn. Họa ảnh những người cạnh tranh cũng sẽ không bỏ qua hắn. Nanh trắng cái chết cũng không phải là ngẫu nhiên hoặc là nhu nhược, mà chính là các loại nhân tố xung đột tụ cùng một chỗ sản phẩm. Mitokado Homura mở đầu há miệng, nhưng trong lúc nhất thời lại không biết Sarutobi có ý tứ gì. Thế là lại im miệng không nói lời nào, chờ đợi đệ Tam nói ra bản thân ý tứ. Ngươi đi xuống trước đi, chuyện này quay đầu lại thương nghị. Đệ Tam dựa vào trên ghế, chính mình trong lúc nhất thời cũng không có quyết định nên làm như thế nào. Trong đầu vẫn còn đang suy tư làm sao lựa chọn. Cái này, Mitokado Homura muốn nói lại thôi. Hắn thấy, vấn đề này thực sự không có gì tốt xoắn suýt. Thôn làng trực tiếp xuất thủ, đoạt lại sở hữu manga, đè xuống tất cả mọi chuyện là được. Xem ra cần phải qua tìm Danzo. Nhưng mà, Danzo muốn đối việc này có cái nhìn. Đã sớm so với hắn tới trước tìm đệ Tam hoặc là Akabani. Ám bộ đều là người khác. Akabani đang làm cái gì hắn có thể không rõ ràng. Mitokado Homura đến ám bộ, tự đòi cái chán. Đối với hắn lo nghĩ, Danzo chỉ có một câu, Homura, đây chính là ngươi chỉ là cố vấn mà Hiruzen là họa ảnh nguyên nhân. Mitokado Homura rất tức giận. Trước kia những chuyện này Danzo là nóng lòng nhất, tích cực nhất. Hiện tại chính mình tìm tới qua còn muốn bị âm dương quái khí một hồi. Cái này bức tuyệt đối tâm tính xảy ra vấn đề. Hắn nổi giận đùng đùng, muốn đi tìm ưu tế tên Koharu đậu đen rau muống, nhưng ưu tế tên Koharu hiện đang bận bịu y liệu hệ thống nghiên cứu. Nào có ở không xử lý những này vụn vặt sự tình. Thế là, Mitokado Homura lại lấy cay chán. Liên quan tới Kakashi ngoại truyền nội dung, thôn làng các ninja thảo luận đến rất nhiệt liệt. Tăng thêm bên trên một mực không có tỏ thái độ. Mọi người cũng liền không xem ra gì. Thuần túy lấy ninja góc độ đàm luận chính mình đối ninja quy tắc. Đồng bọn cái nhìn. Mitokado Homura bốn phía vấp phải chắc trở về sau, tựa hồ cam chịu, không có lại có động tác gì. Những sự tình này nguyên bản Akabani không biết, vẫn là Sakumo vài ngày sau đến dự bị bộ sách một câu. Mới biết được trước đó vài ngày hắn tân tác, kém chút nửa đường chém ngang lưng. Bất quá để hắn so sánh để ý là... Tên chó chết này cả ngày tìm chính mình liền cầm lấy ba thanh kiếm lắc lư là có ý gì? Akagani, người thật lâu không có đổi mới hải tặc vương. Sakumo quơ đao, hắn tại đao bên trên thiên phú quả thực mạnh đến bảo. Hiện tại song đao chọn thanh thứ ba đao theo đùa nghịch tạp kỹ một dạng. Nhưng người nào còn coi thường hơn cái này thanh thứ ba đao? Vậy tuyệt đối thất bại rất thảm. Tỉ như Dansu, Sakumo sở dĩ lại nhớ thương bên trên Akabani, cũng là bởi vì Dansu đã hoàn toàn thua ở hắn tam đao lưu dưới cho dù Dansu mới thành lập kiếm phân. Thân bắt đầu thấy hiệu quả, nhưng vẫn là vì hắn chỗ bại. Hắn hít sâu một hơi, nói với chính mình không muốn đưa khí. À đúng, không tính ngoại truyền, hỏa ảnh cũng hơn 20 ngày không có đổi mới. Nhanh đổi mới đi, không phải vậy ta tìm ngươi luyện đao. Sakugo nhàm chán ngồi trên tàng cây. Akabani trên trán nổi lên gân xanh. Người này làm sao trở nên như thế không biết xấu hổ. Rõ ràng muốn tìm chính mình luyện đao. Kết quả còn muốn tìm các loại thúc canh lý do. Còn có, lúc nào ra lại mới. Tiểu tử ta nhịn ngươi thật lâu. Tới tới tới, đánh liền đánh. Ai sợ ai a? Oanh, một tiếng vang thật lớn, mà chạm phía dưới, một cái cây thân cây trực tiếp bị chặn ngang đánh nát ngã xuống. Sakumo sững sờ một chút, sau đó ánh mắt dần dần sáng lên. Không nghĩ tới ngươi còn học Sunet ma chạm. Ta tới, đao vốn là nơi tay, không cần ra lại vỏ. Kiếm, đao, hắn từ trên cây nhảy xuống. Tay trái đoàn đao uốn lượn như cung, đem cái kia thanh treo lơ lửng giữa trời đao bắn ra qua. Một giây sau, không đợi Akabani kịp phản ứng, người hắn đã đuổi kịp đao, lại là một chân đá vào trên đao, sau đó rơi xuống đất cước bộ nhanh chóng. Một hồi không có giao thủ, Sakumo tốc độ càng nhanh, thời gian nháy mắt đã đến trước mắt, đao qua. Akabani thân thể biến thành một đạo bọt nước, thủy phân thân, chuyện gì phát sinh, ám bộ, trung nhẫn đám đạo sư nghe tiếng chạy đến, không có gì, Akabani theo nanh trắng đang luận bàn, mát giới ngồi ở phía xa trên cây, một bộ xem náo nhiệt bộ dáng, để tất cả mọi người tới, loại trình độ này giao thủ cũng không phải cái gì thời điểm đều có thể nhìn thấy. Vâng. Không bao lâu, một đám hạ nhẫn toàn chạy tới. Lúc này, chiến trường lại lần nữa biến hóa. Sakumo lấy thanh thứ ba đao quấy rối Akabani chân thân vị trí chỗ ở. Đồng thời triệu hồi ra nanh sói phụ trợ chiến đấu. Như thiểm điện tốc độ, để Akabani căn bản không rảnh sử dụng huyễn thuật. Nhưng mà, một giây sau, khi Sakumo nhất đao chạm khi đi tới. Akabani giả bộ không kịp né tránh, miễn cưỡng ăn nhất đao về sau, tay trái hướng Sakumo trên thân nhẹ nhàng vừa kề sát, đi theo cấp tốc nhất quyền oanh ở trên người hắn. Oanh, cho dù khống chế uy lực, nhưng một quyền này vẫn như cũ đem Sakumo đánh bay vài chục bước có hơn. Nếu không có Sakumo sớm dùng Chakra Protect, khả năng đã bị trọng thương. Không chỉ như vậy, hắn có thể cảm giác được, cánh tay mình bắp thịt đau đớn vô cùng, tựa hồ bị chặt đứt một dạng. Trái lại, Akabani bên này, âm chữa thương diệt hiệu quả phát động, đau lưu lại vết thương cấp tốc phục hồi như cũ. Thật là cường lực nói, mà lại rất khó đối phó a. Sakumo thở một ngụm, chuẩn bị đứng lên tiếp tục chiến đấu, nhưng mà hắn rõ ràng muốn khống chế chân phải đứng lên. Kết quả lại là tay trái động một cái. Đây là loạn thân trùng hiệu quả. Tình huống như thế nào? Tựa như là một quyền kia, nhưng hiệu quả có mạnh như vậy sao? Sakumo động tác rất kỳ quái. Mọi người lập tức phát giác không đúng, hắn tựa hồ tạm thời vô pháp thích ứng chính mình năng lực. Hành động, ngươi đã thua. Akabani cấp tốc lấy ra chakra bàn vẽ, bút vẽ, chỉ một giây nhiều thời gian. Huyễn thuật có hiệu lực, chỉ thời gian nháy mắt. Sakumo mấy cái lọn tóc bị chém đứt, huyễn cảnh biến mất. Sakumo trong lúc nhất thời vô pháp thích ứng, vẫn là buồn cười địa ở bên kia loạn động. Bất quá mười mấy giây sau, hắn dần dần trong lòng bàn tay thuật hậu tiết tấu, khó khăn đứng lên, thua. Mọi người có chút chấn kinh, đặc biệt là ám bộ người. Sakumo thực lực, bọn họ những chiến hữu này là rõ ràng nhất, có thể theo Akabani giao thủ, lại mấy cái hợp phía dưới trực tiếp bị xử lý. Tuy nói Akabani chiếm tin tức không đợi tiện nghi, nhưng đủ để nhìn ra Akabani thực lực không thể coi thường. Có mấy tên ám bộ lo lắng nhìn về phía Sakumo, sợ hắn thâm thụ đả kích. Bất quá hắn không có có thất lạc, ngược lại vui vẻ cười nói, xem ra đều đang cố gắng a. Vừa rồi một quyền kia đều có cái gì thuật? Loạn thân trùng, chakra đao giải phẫu, đều là chữa bệnh nhẫn thuật. Akabani đi đến hắn bên cạnh, hai tay kết ấn về sau, lấy trưởng tiên thuật chữa thương cho hắn. Chữa bệnh nhẫn thuật cũng có thể chiến đấu. Sakumo hơi kinh ngạc, liên quan tới y liệu hệ thống gây dựng lại hắn có nghe thấy. Cũng biết Akabani ra không ít lực, nhưng có thể dùng cho chiến đấu chữa bệnh thuật vẫn là lần đầu nghe nói. Đương nhiên có thể, Akabani trả lời một câu, sau đó thu hồi chakra, bắp thịt chữa trị, các ngươi sẽ còn loại này chiến đấu nhẫn thuật. Không ít vây xem ám bộ cũng tò mò, đâm đâm bên cạnh ban đầu vốn chuẩn bị qua vì Sakumo cứu chữa bệnh nhân viên. Chakra đao giải phẫu ta nghe Sunet đại nhân nói qua, loạn thân trùng hoàn toàn chưa từng nghe qua là cái gì. Có thể là Akabani đại nhân vừa nghiên cứu ra đến nhẫn thuật. Chữa bệnh nhân viên lắc đầu, sau đó hết sức chuyên chú mà nhìn chằm chằm vào Akabani. Như thế thành thạo chữa bệnh thủ pháp, không hổ là mở phát xuất chiến trận chữa bệnh thuật Akabani đại nhân. Lúc trước không gặp Akabani dùng qua chữa bệnh thuật, nhưng hôm nay xem xét mới biết được, có thể khai phá ra những này nhẫn thuật người quả nhiên không phải người bình thường. Chờ một chút, loạn thân trùng hiệu quả đừng cho ta giải khai, ta muốn thích ứng thuật này hiệu quả. Sakumo tuyệt Akabani tiếp tục trị liệu động tác, sau đó lấy buồn cười tư thế không ngừng hoạt động. Cái này thuật bản thân cũng không đáng sợ, chỉ cần thích ứng một đoạn thời gian, hoặc là khống chế chakra qua đối kháng ảnh hưởng thần kinh chakra là đủ. Nhưng mà phối hợp Akabani huyễn thuật, ngắn ngủi này 1-2 giây thời gian đủ để không bình thường chí mạng. Tăng thêm vừa rồi hắn chặt Akabani nhất đao, mà vết đao lại bị cấp tốc phục hồi như cũ. Loại này cậy mạnh, quái dị nhẫn thuật kết hợp phương thức chiến đấu, còn thật là khiến người ta nhức đầu. Công kích mình không nhất định hữu hiệu, mà đối phương chỉ cần đánh trúng hắn nhất quyền, trực tiếp liền kết thúc. Về sau muốn theo gia hỏa này đánh, ngàn vạn không thể cận thân. Được, trong khoảng thời gian này ta muốn bế quan bắt đầu vẽ vời. Khác ngày ngày đến phiền ta. Akabani mấy ngày nay bị cuốn lấy nhức đầu, hắn cũng không biết là cái gì để Sakumo từ lạnh lùng thiếu niên biến thành hiện tại không biết xấu hổ như vậy. Nhưng vì tránh né đối phương tiếp tục dây dưa, hắn cảm thấy mình còn tiếp tục vẽ vời tương đối tốt. Không chỉ có dạng này, vẫn phải cho Sakumo kiếm chuyện làm. Hắn ngẫm lại, trong lòng có chủ ý. Yên tâm, muốn ra xác thực có thể đánh bại ngươi chiến thuật trước. Ta sẽ không tới quấy rầy ngươi. Sakumo lắc đầu, hắn không phải nhụt chí, mà chính là thật minh bạch song phương chênh lệch không nhỏ. Tỷ như Kurama nhất tộc huyễn thuật, hắn liền căn bản không có lực phản kháng chút nào. Tinh thần đối kháng thử qua, đối phương là hồng thủy mãnh thú, mà hắn yếu đến theo gà một dạng. Tuy nói tự mình hôn mê có thể thoát ly huyễn thuật, nhưng hắn cũng không có Orochimaru loại kia trong nháy mắt thức tỉnh biện pháp. Sau cùng vẫn như cũ là bại hoàn toàn. Dù sao trong hôn mê địch nhân, Akebani chỉ cần đi tới bổ sung nhất quyền là được. Một trận chiến này đối mọi người trùng kích đều rất lớn, đặc biệt là những hạ nhẫn đó. Rõ ràng mọi người không chênh lệch nhiều, nhưng kia thực lực này giống như có lẽ đã ngày đêm khác biệt. Chớ nói Akebani, liền Sakumo đều có thể đồ giết bọn hắn toàn bộ. Khó trách người là thượng nhẫn, mà bọn họ là hạ nhẫn. Đúng, ta muốn bế quan vẽ vời, cho nên ngươi giúp ta dạy một chút dự bị bộ người. Nhìn ngươi trước mấy ngày dạy rất tốt, lợi hại hơn ta nhiều. Không đợi Sakumo phản đối, Akebani quay đầu trực tiếp theo mắt giới bọn người nói. Từ hôm nay trở đi, Hatake Sakumo tạm thay huấn luyện đạo sư. Mọi người nghe rõ sao? Vâng, mọi người rất lợi hại hưng phấn mà ứng một tiếng. So với Akebani, Sakumo thậm bọn họ bên này càng được hoan nghênh. Cái này không có quan hệ gì với thực lực, mà chính là Akebani những năng lực kia tựa hồ cũng không phải mọi người có thể nắm giữ. Ngược lại Sakumo dạy một ngày, để bọn hắn được ích lợi không nhỏ. Sakumo không biết làm sao, không khỏi rượu chính mình liền thành tạm thay đạo sư. Mấu chốt là, tuyên bố xong mệnh lệnh sau chỉ một giây, Akebani đã không thấy. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.